Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thâm đột nhiên cúi đầu nhìn điện thoại, một giây sau, Hạ Nhiên nhận được tin nhắn của anh. Trình Thâm, sau khi yến tiệc anh sẽ bảo Đồng Dương đưa em về, đừng đợi anh. Nếu em cảm thấy không thoải mái vì tham dự bữa tiệc, ngày mai sẽ không thể đi làm. Cả hai câu là sự quan tâm của anh dành cho bản thân, nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh đang đứng bên cạnh người phụ nữ của người khác. Mặc dù Trình Thâm đã giải thích với cô, có một lý do khiến anh và Nhiếp Tư Diệu duy trì mối quan hệ này. Tuy không có nói cho cô biết nguyên nhân, nhưng là tính cách của anh sẽ không nói dối. Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Hạ Nhiên chỉ trả lời bằng từ OK. Lúc này, ánh đèn đột nhiên mở đi. Sau đó, một chùm ánh sáng chiếu vào sân khấu phía trước. Người đang đứng ở đó chính là người dẫn chương trình lần này. Tư Duệ đã ở trong ngành được 2 hoặc 3 năm, cũng không được coi là người mới. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia buổi tiệc quy mô như thế này. Đối với tiêu chuẩn của những nhà thiết kế khác, cô có chút không xác định. Hạ Tổng, chị cảm thấy thiết kế của chúng ta có thể xếp hạng bao nhiêu? Đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Tư Duệ, mặc dù Hạ Nhiên rất không muốn làm cô ấy mất hứng, nhưng vẫn nói. Công ty thiết kế lâu đời ở Hải Thành không ít, hơn nữa các nhà thiết kế của công ty họ nhất định rất giỏi. Đừng nói cô có thể xếp hạng bao nhiêu, nhưng xếp hạng của Tư Duệ có lẽ không tốt hơn nhiều. Phiêu Cơ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là thành lập thời gian quá ngắn, tạm thời yếu hơn so với công ty thiết kế. Trên thực tế, đây là điều khiến Hạ Nhiên ngạc nhiên, Trình Thâm với tư cách là chủ tịch của tập đoàn Trình Thị, suốt thời gian qua đều làm việc cho một công ty thiết kế trang sức ít tiếng tăm dưới quyền của mình, không biết anh nghĩ gì. Tư Duệ sau khi nghe những lời này, cảm thấy rất phiền muộn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không chắc mình có thể được xếp hạng hay không. Sau đó, họ nghe người tổ chức bắt đầu công bố bảng xếp hạng lần này. Đầu tiên, sau khi liên tiếp nghe được vài cái tên rất xa lạ, Hạ Nhiên âm thầm ghi vào trong lòng những cái tên này, sau này nhất định sẽ lại gặp lại. Thứ 6, công ty thiết kế trang sức Phiêu Cơ, Hạ Nhiên. Hạ Nhiên không tỏ ra quá ngạc nhiên khi nghe bảng xếp hạng này, tình huống này nằm trong dự đoán của cô. Mặt khác, Tư Duệ nhìn cô ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng hưng phấn. Hạ Tổng, cô nghe thấy không? Thiết kế của cô đạt được hạng 6. Dưới sự cố Đạo Văn, thiết kế vội vã vẫn đạt được hạng 6. Nghe vậy, Nhiên quay đầu nhìn Tư Duệ, cười nói. Cảm ơn, nhưng niềm vui của Tư Duệ không kéo dài được bao lâu, bởi vì thứ hạng của cô ấy thực sự không lạc quan như Hạ Nhiên nói. Cô không nghe thấy tên mình kể cả sau khi ban tổ chức báo cáo xong tất cả 50 ứng cử viên hàng đầu. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể thất vọng tìm tên trên bảng xếp hạng, cuối cùng tìm thấy nó ở cột cuối cùng của trang cuối cùng. Tuy không phải là con hạc đầu tiên nhưng cũng có thể coi là cái đuôi của con xíu. Lúc này Tư Duệ mới hiểu sâu sắc khoảng cách giữa cô và Hạ Nhiên, và cuối cùng cũng hiểu tại sao cô có thể nhảy lên làm giám đốc ngay sau khi đến công ty. Nhìn thấy vẻ mặt của Tư Duệ, Hạ Nhiên an ủi. Cô không cần phải cảm thấy quá phiền muộn, những người có thể đến bữa tiệc này đều là những nhà thiết kế hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới áp lực cạnh tranh quá lớn, khó tránh kết quả không mong muốn. Tâm trí của nhà thiết kế tự nhiên là tất cả trên bảng xếp hạng, nhưng tâm trí của người khác không nhất thiết phải như vậy. Đặc biệt là khi người tổ chức nói sập G10 người đứng đầu lần lượt lên nhận giải, biểu hiện của Hạ Nhiên không hoàn toàn đúng. Khi đang đợi đọc tên, cô bước tới và liếc nhìn người dẫn chương trình đang đứng bên cạnh. Sau khi nhận được phần thưởng từ người chủ trì, cô nhẹ nhàng nói. Khi yến tiệc kết thúc, tôi có thể nói với anh vài lời được không? Ai ngờ người chủ trì nói thẳng, sau khi yến tiệc kết thúc, tôi trực tiếp rời đi, chỉ sợ không có thời gian nói chuyện với Hạ tiểu thư. Nói xong, anh ta trực tiếp tuyên bố vị trí thứ 7 sẽ lên nhận giải. Hạ Nhiên mặc dù đã rời xa Hải Thành 5 năm, cả người so với trước kia thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn mặt này đối với rất nhiều người cũng quen thuộc. Đặc biệt là khi cô ấy đứng trên sân khấu một lúc, nhiều người đã nhận ra. Tất cả họ bắt đầu thảo luận lặng lẽ, vừa rồi Hạ Nhiên là người Hạ gia đúng không, cô ấy về nước khi nào, cô ấy cũng gia nhập công ty của Trình Thâm, cô ấy không muốn nối lại quan hệ với Trình Thâm sao. Ai mà không biết Nhiếp Tư Diệu là vợ chưa cưới của Trình Thâm, thân phận vợ cũ của cô ấy cũng rất xấu hổ. Sau khi Hạ Nhiên từ sân khấu đi xuống, cô cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn. Hạ Nhiên nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng vào ngày mai, xã hội thượng lưu sẽ nói về cô ấy. Sau khi Hạ Nhiên và Tư Duệ ra ngoài, cô nhờ Đồng Dương đưa Tư Duệ về nhà trước. Sau bữa tiệc, Trình Thâm và Nhiếp Tư Diệu trở lại Nhiếp gia. Vốn dĩ hai người đã hẹn ngày mai cùng nhau đến nhà họ Nhiếp. Nhưng ai biết sau khi Nhiếp phu nhân biết hai người sẽ cùng nhau tham dự bữa tiệc, bà nhất quyết muốn Nhiếp Tư Diệu đưa Trình Thâm đến sau bữa tiệc. Trên đường đến, Nhiếp Tư Diệu nhìn Trình Thâm với vẻ mặt áy náy. À, thật xin lỗi, không ngờ bà nội lại đưa ra yêu cầu đột ngột như vậy. Nhìn thấy bộ dạng hờ hững của anh, Nhiếp Tư Diệu không khỏi chua xót. Cô nói tiếp, mặc dù bà nội không nói gì, nhưng anh và Nhiên Nhiên quá thân thiết, bà ngoại đã nghi ngờ quan hệ của chúng ta rồi. Trình Thâm hiểu cô ta đang nhắc nhở anh, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không thể từ bỏ việc gần gũi với Hạ Nhiên. Ban đầu, Hạ Nhiên đã lạnh nhạt với anh kể từ khi trở về Trung Quốc, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa hai người cuối cùng đã được cải thiện một chút. Nếu anh ấy cứ như vậy từ bỏ, thì không biết khi nào thì mối quan hệ mới được nối lại. Trình Thâm mở mắt ra nói, tôi tự biết cân nhắc, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Sau đó, Trình Thâm không nói một lời cho đến khi họ đến trước cửa Nhiếp gia. Nhiếp Tư Diệu chủ động ôm cánh tay của Trình Thâm. Sau khi bước vào, cô nhìn bà ngoại đang đợi trong sảnh và nói. Bà ơi, con và A Thâm đến gặp bà rồi này, Cách Trương.